Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra tay đổi thuốc, tất cả đền bù tiếc nuối của 7 năm vắng mặt của anh. Mới vừa bắt đầu, Vương Tử Huyên rất là lo lắng. Anh vừa mới đảm nhận chức tổng giám đốc không được bao lâu, công việc chắc chắn là sẽ rất bận rộn. Cho nên cô không ngừng đuổi anh về công ty. Nhưng sau đó cô lại phát hiện có rất nhiều chuyện anh thường dùng mạng hay là điện thoại để phân phó cho cấp dưới. Hoàn toàn có thể làm việc tại nhà, nên lúc này cô mới yên lòng. Mà Đông Phương Hạo sợ rằng Phương Tử Huyên một lần nữa từ bên cạnh anh mà chạy mất, cho nên anh bất luận là ở hội nghị chat webcam hay là phê duyệt tài liệu đều phải cho cô đợi dưới tầm mắt mới có thể tan tầm làm việc. Vì vậy, Phương Tử Huyên không chỉ có một lần cười anh có cái tính khống chế điên cuồng. Ở đầu bên kia máy tính, nhân viên cao cấp của công ty nhìn thấy, lão bản của bọn họ vừa chăm sóc cho bạn gái bị thương, lại vừa bận rộn xử lý công việc, thế nhưng lại có thể chăm sóc sự nghiệp cùng tình yêu tốt như vậy, đối với năng lực của anh tương đối là bội phục. Dĩ nhiên bọn họ thỉnh thoảng thấy Phương Tử Huyên xinh đẹp hiền tuệ, đứng ở sau lưng của Đông Phương Hạo, đều cảm thấy cô là một người phụ nữ tương đối hạnh phúc. Bởi vì luôn có nam nam nữ nữ vây quanh, nhưng Tổng Giám đốc Đại Nhân chỉ chăm chú nhìn một mình cô. À Hạo à, nếu như em có một ngày bị kẻ hung ác đoạt đi, anh sẽ làm như thế nào? Ngồi ở trên ghế salon mềm mại, Phương Tử Huyên vùi ở trong ngực của Đông Phương Hạo, cùng anh nhìn vào màn hình đang chiếu cảnh phim người thứ ba xuất hiện cướp đi nữ chính. Một màn hai người đàn ông kia vung tay, làm cho Phương Tử Huyên si ngốc cất tiếng hỏi. Tình huống này, trên căn bản sẽ không xảy ra. Cặp mắt của Đông Phương Hạo không rời khỏi màn hình, nghiêm túc mà xem tình cảnh đặc sắc kịch tính kia. Làm sao là biết không xảy ra chứ? Phương Tử Huyên ngẩng đầu từ trong ngực anh, một bộ nhất định phải lấy được đáp án hài lòng. Mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ có một kiểu tiểu thư, tiểu mỹ nhân gọi điện thoại di động cho anh. Cô cảm thấy rất là không có cảm giác an toàn. Đặc biệt là Tô San, mấy ngày nay gọi sắp như là đập vỡ điện thoại của anh rồi. Thật may là anh một mực công nhận. Nhưng cô chính là sợ tình cảm của bọn họ sẽ có khe hở, sẽ có người thừa lúc để trống mà xen vào. Cho nên cô rất muốn biết mình ở trong lòng anh là có bao nhiêu quan trọng. Cô rất sợ anh không nói một tiếng nào mà một lần nữa rời đi. Cô không muốn một năm phải một năm chờ đợi. Lời yêu thương đã nói ra quá nhiều, đã cho cô ăn vô số thuốc an thần, đối với cô tới trình độ gần như là móc tim móc phổi ra. Nhưng cô vẫn yêu thích những suy nghĩ lung tung. Đông Phương Hạo đành phải bó tay với cô, nhưng vẫn suy nghĩ muốn trêu cô một chút. Anh thích sáng vẻ ăn giấm chua cổ cô, con mắt lóe sáng, miệng vểnh lên cao thật là đáng yêu. Đã 7 năm rồi, em đều là không có đối tượng đàn ông nào ôm ấp yêu thương. Đây là sự thật đã chứng minh, em không có ai theo đuổi. Đôi tay của Đông Phương Hạo ôm ngực rồi lại cất tiếng tiếp. Cho nên anh không có gì phải lo lắng cả, bởi vì loại tình huống này sẽ không xảy ra. Coi như là có thể xảy ra thì tỷ lệ cũng là cực kỳ nhỏ bé, không đủ để tạo thành uy hiếp đâu. Này, cái gì gọi là không có người theo đuổi chứ? Em làm gì lại không có giá trị thị trường như vậy? Vương Tử Huyên ngồi chồm hổm ở trên ghế sofa, mắt hạnh trợn tròn một bộ dáng là muốn cùng anh tranh luận tới cùng. Sự thật thắng biện luận nha. Toàn bộ 7 năm nay, vị trí bên cạnh em dĩ nhiên là đều trống không. Em không cảm thấy là có vấn đề hay sao? Mà không, phải nói là vấn đề rất là nghiêm trọng đó. Em đã không có giá trị thị trường rồi. Đồng Vương Hạo vừa xem phim, vừa làm một bộ tức giận mà nói. Mấy ngày trước, không biết ai bảo em không cho phép gặp mặt Chu Húc, không cho phép ăn liên hoan cùng với giáo viên nam, để cho vết thương của em tốt thì lập tức cả cho anh ta đó. Phương Tử Huyên lén lên ý tưởng, bắt đầu mãnh liệt mà dội nước lạnh vào anh. Không thể nào. Vậy thì em mau chóng nhanh cả cho anh đi, nếu không thật là không ai muốn đó. Đồng Phương Hạo cũng mãnh liệt mà châm chọc cô, làm cho Phương Tử Huyên giận đến nỗi cầm lên gối mà nện vào người anh. Hai người khó giải hòa. Sau khi đến tối thì Phương Tử Huyên lại bị Đồng Phương Hạo kìm vào ngực không thể động đậy. Không cho phép ôm em, cũng không cho phép anh được đụng vào em. Đôi tay của Phương Tử Huyên muốn lặn, không cho phép anh có cơ hội chung đụng vào người của cô. Nhưng đôi tay của Đông Phương Hạo lại nắm tay cô chuyển về phía sau cô. Khuôn mặt của anh tuấn lại gần, trên mặt là một nụ cười xấu xa. Ai nói muốn hôn em, đụng vào em chứ? Da mặt cũng thật là dày đi. Cái người này, anh thật là đáng ghét mà. Như vậy là bắt nạt em sao? Phương Tử Huyên chịu không nổi anh, làm việc nghĩa không thể chôn bước, liền lấy đầu nặng nề đụng vào đầu anh. Nhất thời hai người cùng che lên cái trán của mình, mà phát ra một tiếng kêu gào thống thiết. Nhìn Đông Phương, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.